Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106 thứ 7 chỉ tiểu đoàn tử 8. Đường cái đám đông, kia thanh, Lưu Khắc Lạc Tư thực mau liền bao phủ ở tiếng ồn chung. Nhưng hai người vẫn là nghe thấy, Ninh Tịnh ngạc nhiên mà dừng lại bước chân, trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, thân là tội phạm bị truy nã. Ở tinh cầu xa lạ gặp được cố nhân, tựa hồ không phải cái gì sự tình tốt đâu, Cửu Ngộ chỉ sợ cũng cùng nàng hướng cùng cái phương hướng suy nghĩ. Quay đầu, sắc bén tầm mắt bắn về phía sau, một cái tuổi chừng 16-17 tuổi màu nâu tóc ngắn anh tuấn thiếu niên ra sức mà đẩy ra đám người. Hướng bọn họ cái này phương hướng chạy tới, tầm mắt gắt gao mà khóa nàng. Liền ở hắn phía sau mười mấy mét địa phương, đứng 7-8 cái dáng người cường tráng thanh niên alpha, vừa rồi chính là thiếu niên này hô lên Lưu Khắc Lạc Tư tên. Rõ ràng thân ở bình dân khu, nhưng bọn họ thần thái lại phi thường cảnh giác cùng nghiêm nghị. Cửu Ngộ nheo lại đôi mắt, từng chỉ huy quá nhiều tràng chiến dịch, trước mắt người có phải hay không trường quân đội xuất thân? Có hay không không thực chiến kinh nghiệm? Hắn thông thường liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra tới. Bình thường nhà giàu mới nổi là nuôi không nổi loại này cấp bậc thị vệ. Cái này đột nhiên toát ra tới thiếu niên, ít nhất là quý tộc thân phận, khả năng còn không ngừng là quý tộc. Đường Ninh Tịnh xoay người, cùng hắn chính mà đánh thượng đối mặt khi, thiếu niên đồng tử mãnh xúc, không dám tin tưởng cùng mừng như điên đồng thời ở trên mặt hắn thoáng hiện. Nói giọng khàn khàn, thật sự, là ngươi, giây tiếp theo. Ninh Tịnh thủ đoạn liền bị đối phương túm chặt, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ôm vào trong lòng ngực. Ngực lửa nóng xuyên thấu qua xúc cảm lạnh lẽo quần áo. Không hề trở ngại mà truyền lại tới rồi nàng trên má. Cửu Ngộ trừng thẳng đôi mắt, Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống đúng lúc mà giải thích nói. Ký chủ, người này chính là nguyên chủ vị hôn phu. Đại khí vận giả Trương Trạch Huân, Ninh Tịnh, ngoặc kép, muốn hay không như vậy trùng hợp, y dài, đời người nơi nào không gặp lại a? Nhiều phiên gian nan mà tìm về mất tích vị hôn thê. Trương Trạch Huân thân thể đều có chút run rẩy, từ hắn trên người truyền đến ổn định mà mãnh liệt alpha hơi thở đối xu gần động dục kỳ omega tới nói. Nghiễm nhiên là hương vị. Nhưng đối với mới vừa tiêm vào ức chế tề không bao lâu Ninh Tịnh tới nói. Nó liền cùng cấp không có gì. Chẳng qua, bởi vì Trương Trạch Huân tay thu đến thật chặt, Ninh Tịnh có chút thiếu oxy, mặt đều nghẹn đỏ, Cửu Ngộ lạnh lùng mà nhấp môi. Ánh mắt không vui mà ở thân mật ôm thành một đoàn hai người gian qua lại quét động. Tầm mắt ở Lưu Khắc Lạc Tư đỏ bừng gương mặt rừng rừng. Liền cảm thấy này bức họa mặt càng trướng mắt, từ trước, ở khai chiến trước hội nghị thời điểm, xác thật có bộ hạ hội báo quá như vậy tình báo. Lôi Văn gia tộc cùng Amy Á Tinh vương tộc có quan hệ cá nhân. Lôi Nạp Tư Lôi Văn nữ nhi Lưu Khắc Lạc Tư còn cùng Amy Á Tinh nào đó hoàng tử định ra hôn ước. Hiện tại thời đại không có hoàng thất ép duyên chế độ. Đồng thời, bởi vì Omega số lượng thưa thớt. Hoàng tử, công chúa chỉ cần có thích hợp đối tượng, có thể tự do lựa chọn cùng đối phương kết hôn, chẳng sợ đối phương là bình dân hoặc là ngoại tinh nhân. Bất quá sao, tuy rằng nói không có ngạch cửa, nhưng quý tộc giai tầng giống nhau đều sẽ so bình dân càng chú trọng đối phương bối cảnh. Ở ngang nhau điều kiện hạ, lựa chọn thực lực lực lượng ngang nhau hôn ước giả, lấy cầu có thể cường cường liên hợp. Đừng nhìn đề á hiện tại bị đánh thành đốt, nó ở phạm tiện mà trêu chọc nguyên tinh phía trước, cũng coi như là chòm sao thiên cầm tinh hệ một cái đại quốc. Lôi Văn gia tộc phong cảnh càng là không người có thể so sánh. Lưu Khắc Lạc Tư tuy rằng không phải công chúa, nhưng ai cưới nàng, chẳng khác nào nhiều cái tay cầm binh quyền ngoại tinh nhạc phụ. Tự tin cũng so người khác hậu vài phần, có thể nghĩ. Nàng trước nay cũng không thiếu người theo đuổi, lệnh người kinh ngạc chính là, rõ ràng có càng tốt lựa chọn, Lưu Khắc Lạc Tư cuối cùng đính hạ hôn ước giả, lại là Amy Á Tinh cái kia không có gì bối cảnh tam hoàng tử Trương Trạch Huân. cái này lựa chọn làm người đứng xem mở rộng tầm mắt. Nhưng cũng là hai người hôn ước đều không phải là xuất phát từ ích lợi suy xét, mà là thiệt tình mà cho nhau thích nhất hữu lực chứng cứ. Này một năm tới, Cửu Ngộ trước nay cũng chưa nghe Lưu Khắc Lạc Tư đề qua vị hôn phu. Hắn thế nhưng cứ như vậy đem cái này tình báo cấp vứt với sau đầu. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm xuống. Thật khi tổng giá trị, 20 điểm ni, Ninh Tịnh, ngoặc kép, Ninh Tịnh rốt cuộc đỉnh cái truy nã phạm thân phận, đứng ở đường cái trung gian nói chuyện quá chọc người chú mục. Trương Trạch Huân thực mau thu thập hảo cảm xúc, đem Ninh Tịnh đưa tới bọn họ nơi nói chuyện, bọn họ trụ địa phương so Ninh Tịnh trụ hảo đến nhiều. Là một tòa xa hoa khách sạn, Trương Trạch Huân trụ kia một tầng không có khác lữ khách. Hẳn là toàn tầng bị bao hạ, từ mật độ cực cao, nhu hòa ánh đèn phác họa ra Trương Trạch Huân khuôn mặt. Ninh Tịnh lúc này mới hảo hảo mà thấy rõ hắn trông như thế nào. Hắn nhiều nhất không vượt qua 20 tuổi, giữa mày đều có một cổ sạch sẽ anh khí, hai tròng mắt sáng ngời thấu triệt. Ninh Tịnh tán thưởng nói, các ngươi đại khí vận giả đều hảo thanh thuần không làm ra vẻ. Cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn không giống nhau đâu, hệ thống. Ngoặc kép, kế tiếp, ở bên cửa sổ, Ninh Tịnh nói ngắn gọn mà khái quát một chút chính mình này một năm tới trải qua. Cửu Ngộ thân phận thật sự khẳng định không thể nói, vì làm Trương Trạch Huân nguyện ý dẫn hắn cùng nhau rời đi. Ninh Tịnh liền nói ở nửa tháng trước, nàng gặp ngoài ý muốn, Cửu Ngộ trợ giúp nàng. Chờ nàng hoãn quá mức nhi sau, nhìn đến đối phương tuổi còn nhỏ, liền dứt khoát đem hắn mang theo trên người, trừ này bên ngoài, rất nhiều không thể nói chi tiết, nàng đều tận lực ngắn lại độ dài, hoặc là căn bản không đề cập tới. Trương Trạch Huân tuổi thượng nhẹ, không có xuất thế trí giả như vậy thạo đời trí tuệ. Nhưng Ninh Tịnh biết, gia hỏa này thực thông minh. Kia không phải tùy tuổi tăng trưởng mà lắng đọng lại xuống dưới, mà là một loại sinh ra đã có sẵn thấy rõ nhân tâm năng lực. Cho nên, muốn thừa dịp mới vừa gặp lại, Trương Trạch Huân tâm tình kích động thời điểm, liền đem nên giấu địa phương biên viên. Cũng may, Trương Trạch Huân cũng không có miệt mài theo đuổi nàng lời nói. Nguyên lai, một năm trước, nàng bị mang lên nguyên tinh chiến hạm sau không bao lâu. Trương Trạch Huân liền thu được tin tức, không chờ hắn nghĩ đến biện pháp giải quyết, lại truyền đến chiến hạm phát sinh phản loạn, Lưu Khắc Lạc Tư mất tích tin tức, nhưng hắn tin tưởng vững chắc vị hôn thê còn sống, thu thập tâm tình sau, bắt đầu ở quanh thân tinh cầu tìm kiếm nàng. Một năm qua đi, hoàn toàn không có nàng tin tức, bên người người theo đuổi đều cảm thấy Lưu Khắc Lạc Tư đã chết. Hoàn toàn vô pháp lý giải hắn này phân kiên trì. Cũng may, trời xanh không phụ người có lòng. Hắn ngày hôm qua nửa đêm mới đến Odin. Hôm sau sáng sớm liền tìm đến người. Cuối cùng, Trương Trạch Huân thương tiếc mà nhẹ nhàng ôm Ninh Tịnh eo. Ở cái trán của nàng khẽ hôn một cái. Ôn nhu nói, người không có việc gì liền hảo, hệ thống. Đinh, nhân phẩm trị giảm xuống. Thật khi tổng giá trị. 10 điểm ni, Ninh Tịnh, ngoặc kép, phòng trong chỉ có bọn họ hai người. Trương Trạch Huân cúi đầu, muốn hôn môi Ninh Tịnh môi. Liền ở hai người khoảng cách vô hạn tiếp cận, Ninh Tịnh đã cảm giác được hắn ấm áp hơi thở phun ở chính mình gương mặt khi. Ngồi ở cách đó không xa ra trên sofa Cửu Ngộ đột nhiên bưng kín đôi mắt. Phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt rên rỉ, hai người động tác lập tức bị đánh gãy. Ninh Tịnh nhân cơ hội đẩy ra Trương Trạch Huân, đi qua đi nói, tiểu ngư, ngươi làm sao vậy? Cửu Ngộ xoa đôi mắt, nhỏ giọng nói, đôi mắt đau, lúc này, Trương Trạch Huân một cái bộ hạ ở ngoài cửa gõ cửa. Tựa hồ có cái gì quan trọng sự tình muốn tìm hắn xác nhận. Chờ hắn biến mất ở ngoài cửa sau, Cửu Ngộ kia phó nhu nhược biểu tình tức khắc biến mất. Lạnh lùng mà nhìn nàng. Phun ra ba chữ, xuẩn đã chết ngồi xổm hắn trước mắt Ninh Tịnh đầu óc ong mà một tiếng. Ngươi không phải đôi mắt đau. Cửu Ngộ không trả lời vấn đề này, như suy tư gì mà nhìn về phía đóng cửa môn, nói, lời nói lại nói trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thích ngươi vị hôn phu. Xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy, Ninh Tịnh ngẩn người. Cửu Ngộ ngồi thẳng thân mình, vênh váo tự đắc mà duỗi tay điểm điểm Ninh Tịnh cái trán. Không được xía vào nói, ngươi ở kháng cự hắn, nếu không thích, liền cự tuyệt hắn a. Đứng vẫn không nhúc nhích thật là xuẩn đã chết, không khỏi âu âu si. Ninh Tịnh phản bác nói, ta chỉ là bởi vì mới vừa đánh ức chế tề, mới bài xích alpha tiếp cận mà thôi. Cửu Ngộ ánh mắt ở trên mặt nàng băn khoăn một vòng. Hiếm thấy mà cười một cái, chế nhạo nói, nga, đúng không, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 50 điểm mà đi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nào một lần không có nhân phẩm trị thay đổi rất nhanh. Nàng đều sẽ không thói quen đâu. Cửu Ngộ dựa trở về trên sofa, lười biếng nói trở về, ngươi tính toán như thế nào làm, cùng hắn hồi Amy Á kết hôn sao? Kỳ thật, Cửu Ngộ hỏi vấn đề này, cũng là Ninh Tịnh ở tự hỏi. Trương Trạch Huân tức giận phấn đấu lớn nhất nguyên nhân hành động, chính là Lưu Khắc Lạc Tư tử vong. Hiện tại mới một năm thời gian, khiến cho hắn phát hiện nàng không lãnh cơm hộp. Như vậy, kế tiếp một loạt cốt truyện có thể hay không bởi vậy mà thay đổi. Chỉ là, hệ thống kia hóa đến bây giờ đều không có cho nàng tuyên bố cảnh cáo. Đại khái, này một bước còn không đến mức làm cốt truyện tuyến phát sinh trọng đại biến hóa. Chỉ cần mặt sau hảo hảo nắm chắc, vẫn là có thể bẻ trở về. Ngươi nói đúng một nửa. Chúng ta là muốn đi Amy Á Tinh, nhưng không phải vì kết hôn, Ninh Tịnh cười một cái. Nghiêm túc nói trắng ra là, ta hiện tại thân phận là truy nã phạm nhân, liền tính đi Amy Á Tinh, cũng chỉ có thể trốn tránh quá cả đời. Cho nên, ta sẽ ưu tiên giúp ngươi khôi phục bình thường, hoàn thành chúng ta giao dịch, đến nỗi kết không kết hôn, chính là lời phía sau, qua mấy ngày. Ninh Tịnh cùng Trương Trạch Huân cùng về tới Amy Á Tinh. Hiện tại cốt truyện đã băng rồi. Trương Trạch Huân khẳng định sẽ không đem vị hôn thê lưu tại ngoại tinh. Vậy chỉ có thể tương kế tựu kế. Này có tốt có xấu. Hướng tốt phương diện tưởng đâu. Như vô tình ngoài, bọn họ có thể trước thời gian lại ổn thỏa mà đạt được Amy Á Tinh thân phận chứng minh. An toàn mà thông qua nguyên sao trời gian chạm lữ khách thẩm tra. Hư liền phá hủy ở nàng không thể tưởng được ở Trương Trạch Huân dưới mí mắt rời đi biện pháp. Trong bất hạnh rất may, đại khái chính là Trương Trạch Huân tạm thời vô pháp cùng nàng kết hôn. Có thể kéo dài một đoạn thời gian, bằng gạch dưới bằng, cũng may, có câu nói kêu trời vô tuyệt người chi lộ, liền ở Ninh Tịnh chảo phá đầu cũng không thể tưởng được thượng sách thời điểm. Một cái cực đại trợ công cứ như vậy ngay thẳng mà đưa tới cửa tới. Vì bảo hộ nàng, Trương Trạch Huân tạm thời không thể làm nàng quang minh chính đại mà xuất hiện ở công chúng trường. Hợp, tạm thời làm nàng ở tại một cái sứ thần dinh thự. Vào ở ngày đầu tiên, Ninh Tịnh ở ban đêm đi ra ngoài tản bộ, trải qua sứ thần thư phòng, nghe được bên trong có tranh chấp thanh. Sứ thần già nua mà mang theo phẫn nộ thanh âm cách khai một cái phùng cửa sổ truyền đến. Tam điện hạ, ngài cho rằng chuyện này còn có thể giấu bao lâu? Ninh Tịnh sửng sốt, lập tức nghiêng tai lắng nghe. Trên thế giới không có kín không kẽ hở tường. Ngài Hoàng huynh Tác Duy đang muốn phương nghĩ cách đả đảo còn lại người cạnh tranh. Ngài biết chúng ta tình cảnh cũng không chiếm ưu thế. Cũng biết Lưu Khắc Lạc Tư tiểu thư là viên. Đem nàng lưu tại bên người, thật sự là quá không lý trí, chúng ta sẽ trở nên thực bị động, ngài lúc trước liền không nên đem nàng mang về tới, mặc cho nàng ở Odin đợi hảo, không sai, hiện giờ sai lầm đã gây thành, nhanh chóng đem nàng tiễn đi mới là thượng sách, nàng hiện giờ là tù nhân, đối ngài đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng a, chuyện này sau này đều không cần thảo. Luật đại khái là mấy ngày này nghe xong quá nhiều những lời này. Trương Trạch Huân thanh âm có chút mỏi mệt, nhưng như cũ kiên định, với ta mà nói, quý giá chính là Lưu Khắc Lạc Tư, mà không phải Lôi Văn, dòng họ này. Ta chỉ tự trách không có sớm hơn tìm được nàng, từ ta một lần nữa nhìn đến nàng kia một khắc khởi. Ta liền quyết định tuyệt đối sẽ không lại buông ra nàng. Mặt sau tranh luận Ninh Tịnh không có lại nghe đi xuống. Lặng lẽ rời xa chỗ đó, ở hành lang hạ đứng, cùng hệ thống giao lưu nghe góc tường cảm thụ. Ninh Tịnh, Trần Ái A, hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh ngượng ngùng mà nói. Kia cái gì, tuy rằng thực cảm động, nhưng cảm giác kế tiếp sẽ thực phiền toái đâu. Chúng ta lúc sau sẽ rất khó chạy trốn đi, hệ thống. Xác thật Ninh Tịnh, ai, còn không bằng ở Odin nghiên cứu đâu, hệ thống. Ngoặc kép, đúng lúc này, thật dài hành lang cuối cùng. Thư phòng môn bị dùng sức đóng Summoni một cái sứ thần nổi giận đùng đùng mà đi ra. Ninh Tịnh nhận được hắn là này tòa dinh thự chủ nhân. Cũng là thoạt nhìn nhất nghiêm khắc một cái. Nhìn theo hắn có chút câu lũ bóng dáng biến mất ở quẹo vào chỗ. Ninh Tịnh nghe thấy hệ thống nói. Đinh, che giấu lựa chọn sứ thần trung thành chi tâm bị kích phát. Thỉnh lựa chọn hay không theo đuôi sứ thần. Này lựa chọn khả năng sẽ đối cốt truyện nhiệm vụ tạo thành thay đổi. Thỉnh ký chủ trịnh trọng lựa chọn Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm than, mẹ nó, che giấu cốt truyện lại online sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tù nhân đêm ngữ. Văn Đao, hôm nay là trời nắng địa lôi. Dù ba, dù PS vị hôn phu chỉ là cái nước tương. Ở đại khí vận giả phạm trù, ta còn là tương đối thích brand cái loại này. Hoa rớt, tồn thiên lý diệt người dục, hoa rớt, thành thục ổn trọng hình, sương mù, hết chương.